Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142: Giải thích bản thân cùng nữ ma đầu không phải vợ chồng. Chương 141: Giải thích bản thân cùng nữ ma đầu không phải vợ chồng. Giang Hạo Đê Mi, mặc kệ chính mình tại gian phòng làm cái gì, không hề nghi ngờ, hắn tối hôm qua cùng Hồng Vũ Diệp tại cùng một cái gian phòng. Chờ đợi một đêm, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng là lần này đúng là thanh bạch, nhưng đối phương cũng không biết, cho nên hiểu lầm Hồng Vũ Diệp là hắn phu nhân. Hắn vốn định giải thích đó là cái hiểu lầm, cũng không phải phu nhân lại cùng một chỗ tại gian phòng một đêm. Nghĩ đến tiểu cô nương này sẽ nghĩ càng nhiều, cho nên mặc kệ giải thích vẫn là không giải thích, đều là một cái phiền toái, trừ phi giết người diệt khẩu. Nội tâm thở dài một cái, hắn nhìn qua tiểu cô nương nhẹ nhàng nói, làm nhiều sự tình, hỏi ít hơn, nói ít, dạng này không dễ dàng chọc tới khách nhân, có chút khách nhân sự tình biết nhiều, sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền phức, cũng sẽ cho ngươi lão bản mang đến phiền não. Tiểu cô nương kiến thức nửa vời, nhưng là cũng biết bản thân giống như nói sai. Nàng cúi đầu có chút e ngại. Thật, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, khách sạn ở đều không là bình thường người. Rất nhiều chuyện không thể hỏi cũng không thể cùng người khác nói. Hiểu chưa? Giang Hạo ôn hòa nói. Biết, biết. Tiểu cô nương cúi đầu xưng là. Gặp đây. Giang Hạo xuất ra một cái tiền đồng đưa tới. Đưa ngươi. Cảm ơn. Tiếp nhận tiền đồng, tiểu cô nương nở nụ cười. Giang Hạo gật đầu. Về sau liền rời đi hậu viện. Trước khi đi cũng dặn dò hạ đối phương. Đừng nhúc nhích trồng linh dược thổ nhưỡng. Kỳ thật đối phương đem hắn cùng Hồng Vũ Diệp sự tình nói cho những người khác nghe cũng không có. Cái gì? Hắn nghe được cũng sẽ không để ý. Bản thân bất quá là nơi này khách qua đường. Không bao lâu nữa liền sẽ bị lãng quên. Như là một viên trong gió hạt cát. Không cần thiết đi so đo. Nhưng là bị Hồng Vũ Diệp nghe được. Khả năng này chính là đả kích chí mạng. Dù sao nhục đối phương trong sạch. Tối hôm qua khôi phục thần thông. Không có thể đi một chuyến thiên hồ một bên. Hiện tại đi qua không biết sẽ có hay không có thu hoạch. Không minh tịnh tâm đã triệt để khôi. Phục, đêm nay bắt đầu liền có thể ra tốc lĩnh hội thiên đao thức thứ ba. Trì hoãn lâu như vậy thức thứ ba, cuối cùng có thể học xong. Bất quá cũng cần mấy ngày. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp cho hắn đan dược. Đến cùng là cái gì? Hiệu quả tốt lạ thường. Mua một viên không biết phải tốn nhiều ít linh thạch. Loại đan dược này dự sẵn một viên nhất định. Không sai. Những người khác ít có thần thông. Mà hắn có ba cái thường dùng thần thông. Ngày nào xuất hiện phản phệ. Liền có thể để thần thông bị hao tổn. Thần thông như là nhân thể một bộ phận. Người sẽ bị hao tổn. Thần thông cũng sẽ tao ngộ phản phệ. Hoặc là vận dụng quá độ mang đến tổn thương. Một khi bị hao tổn. Loại trừ thời gian dài uẩn dưỡng, hắn không có biện pháp nào. Đáng tiếc không thể hỏi ra đan dược danh tự, chỉ có thể chờ đợi chuyện này kết thúc, về Thiên Âm Tông đi thăm dò một chút. Về sau hắn rời đi Thiên Thổ Thành, tiến về Thiên Hồ. Thiên Hồ khoảng cách Thiên Thổ Thành không xa, không phải hắn cũng không dám ra khỏi thành. Cách Hồng Vũ Diệp quá xa, dễ dàng bị Lạc Hà Tông hoặc là Thiên Thánh giáo người phát giác vị trí. Cho nên Thiên Hồ nếu như quá xa, hắn chỉ có thể để Hồng Vũ Diệp cùng nhau đến đây. Thiên Hồ tại một chỗ trong rừng cây, mặt hồ như gương, chiếu rọi trời cao, tên cổ Thiên Hồ. Giang Hạo lúc này đứng tại Thiên Hồ một bên, nhìn xem tứ phía rừng cây, bắt đầu bốn phía xem xét. Tiến vào rừng cây không bao lâu, hắn thấy được một chút tượng đá, bên trong có một ít kiến trúc, là một chút tảng đá kiến trúc. Có đứt gãy cột đá, cũng có sụp đổ pho tượng. Không cách nào nhìn ra cái gì. Cũng không dừng lại. Hắn một đường hướng bên trong mà đi. Giây lát, tại một chỗ to lớn kiến trúc trước. Hắn thấy được thủ vệ. Là hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nhìn hơn 30 bộ dáng. Bọn hắn có chút thư giãn đứng đây. cũng không có đi chú ý xung quanh tình huống. Ngẫu nhiên sẽ còn trò chuyện hai câu. Tựa hồ đối với trông coi nơi này không phải rất tình nguyện. Thoạt nhìn là lâm thời gọi tới trông coi. Không có kỷ luật có thể nói. Vòng qua hai người, Giang Hạo tiến vào kiến trúc bên trong. Bên trong là có một chỗ khá lớn không gian. Trong không gian có một chỗ tế đàn. Bên dìa tế đàn bên trên đứng vững vàng một chút cột đá. Phía trên dính đầy vết máu. Đi vào cột đá trước. Giang Hạo sờ một cái vết máu. Phát hiện có rõ ràng còn không có khô cạn. Xem ra là gần nhất lưu hạ. Không biết là người nào. Nghi hoặc dưới. Hắn nhớ tới trước đó mua bán thiên phú đệ tử Tả Lam. Có lẽ là bọn hắn. Lại có lẽ không phải. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hắn có thể nhìn ra. Những vật này cũng là vì ở giữa tế đàn làm chuẩn bị. Cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện tế đàn cùng kiến trúc khác biệt, là mới kiến không lâu đồ vật, chỉ là nơi này tương đối bí mật, cho nên để ở chỗ này. Giám định, hắn trước tiên mở ra thần thông, thông linh tế đàn, dâng lên có linh căn đồng nam đồng nữ tiên huyết, cũng lấy mật ngữ phiến đá làm môi giới. Có thể câu thông mật ngữ phiến đá phía sau lâm thời chủ nhân, là Tả Lam vì đối phó không bị khống chế phiến đá người sở hữu làm chuẩn bị. Nguyên bản 7 ngày sau hắn đem dâng lên sau cùng tiên huyết. Thu hoạch được nguyên thần cấp bậc lực lượng. Có thể là bị đột nhiên xuất hiện phương kim bọn người quấy rầy. Cho nên hắn quyết định 9 ngày sau lại đến. Trước mắt đã nhận định ngươi chính là phiến đá người sở hữu. Nguyên thần cấp bậc, 9 ngày sau. Nhìn xem thần thông phản hồi tin tức. Giang Hạo có chút thở dài. Chờ lâu mấy ngày cũng không có gì. Trọng điểm là đối phương có thể thu được nguyên thần cấp bậc lực lượng. Muốn tại hắn thu hoạch được trước khống chế lại. Không phải ta không nhất định là đối thủ của hắn. Nguyên thần cảnh giới cường giả. Hắn chưa hề đối kháng chính diện quá. Mức độ nguy hiểm hẳn là cho đến trước mắt cao nhất. Giang Hạo đi đến tế đàn bên trên. Nhìn thấy thả phiến đá địa phương. Hắn đang nghĩ. Nếu như bản thân đem phiến đá bỏ vào. Là không thể cũng có thể thu hoạch được nguyên thần cấp bậc lực lượng. Nhưng là loại lực lượng này hẳn là có rất lớn di chứng. Phiến đá phía sau lâm thời chủ nhân. Không biết có phải hay không là Hồng Vũ Diệp muốn tìm tới đầu nguồn. Căn cứ trước đó giám định. Tất cả phiến đá phía sau chỉ có một người chủ nhân. Cái khác đều là người sử dụng. Hoặc là gọi lâm thời chủ nhân. Đại Thiên Thần Tông đi vào Thiên Âm Tông phụ cận. Hẳn là nghe lệnh cái này lâm thời chủ nhân. Không biết hắn là Đại Thiên Thần Tông người. Vẫn là tuyên bố nhiệm vụ người. Những vật này nghĩ là không có kết quả. Chỉ có thể bắt được Tả Lam hỏi lại. Đến mức Tả Lam chỗ ẩn thân. Trước mắt vẫn là cái mê. Do dự một chút. Giang Hạo không có phá hư tế đàn. Không phải chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được Tả Lam. Chỉ có thể để hắn cảm thấy nơi này an toàn. Kế hoạch tiếp tục. Mới có thể dẫn xuất đối phương. Tốt nhất muốn tìm tới phương kim bọn hắn. Để bọn hắn đừng có lại đánh cỏ động rắn. Lại đánh cỏ động rắn hắn lo lắng Tả Lam hết kéo lại kéo. 3 tháng thời gian rất có thể liền bị kéo không có. Rời đi kiến trúc. Giang Hạo lại tại chung quanh kiểm tra một lần. Phát hiện có một ít trận pháp tồn tại. Còn có một số ẩn tàng cạm bẫy. Có cấm chế cạm bẫy cùng phù lục cạm bẫy. Nếu có người dẫn đạo, người phía sau rất dễ dàng lâm vào trong cạm bẫy, bỏ ra rất nhiều thời gian. Giang Hạo đem cạm bẫy từng cái ghi lại, phòng ngừa 9 ngày sau động thủ lâm vào trong đó. Đáng tiếc, trên người hắn đồ vật quá ít, trận pháp tạo nghệ cơ hồ không có, không phải có thể đảo ngược lợi dụng những cạm bẫy này. Đây là không biết làm thế nào sự tình, tu luyện vài chục năm. Gần nhất mới bắt đầu chế độ giáo dục phù. Thời gian quá ngắn. Những vật khác không kịp học. Việc cấp bách vẫn là lấy tăng cao tu vi làm chủ. Chế phù kiếm linh thạch cũng là vì tăng thực lực lên. Trở lại khách sạn, Giang Hạo lần nữa đi vào hậu viện. Nhìn xem linh khí thiếu thốn viện tử. Hắn cảm thấy trồng linh dược không bằng trực tiếp mua một chút linh dược trở về thực sự. Dạng này hương hoa có thể trước tiên bao trùm xung quanh. Linh khí cũng có thể mau chóng tụ tập. Đáng tiếc cấy ghép linh dược rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Còn nữa, có sẵn linh dược quá đắt. Do dự một chút, Giang Hạo dùng một ít linh thạch tại xung quanh bố trí tụ linh trận. Xung quanh linh khí không đủ liền dùng linh thạch thay thế. Dạng này hậu viện hoàn cảnh liền sẽ trở nên chiều khí phồn thịnh. Xác định trận pháp không có vấn đề về sau, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện trời đã sắp tối rồi. Muốn lên đi tìm Hồng Vũ Diệp, chỉ là vừa mới trở lại đại sảnh, liền nghe đến có người tại phàn nàn. Kém một chút đã tìm được. Cái này Tả Lam trên người có pháp bảo, không phải thông qua hắn phân thân ta nhất định có thể tìm tới hắn. Lam Cẩn phàn nàn nói, không tìm được bản thân hắn cũng không có gì. Đáng tiếc không sao biết được hiểu hắn giam giữ người địa phương. Ngày mai lại đi thiên hồ nhìn xem, hẳn là còn có cái khác manh mối. Bạch Quỳnh Trấn An nói, không biết là ai giết Tả Lam tất cả phân thân. Không phải chúng ta không đến mức đoạn mất tất cả manh mối. Lam Cẩn tức giận nói, lúc này vừa mới bọn hắn tiến vào, cũng nhìn thấy từ hậu viện ra Giang Hạo. Ba người đều là sững sờ. Giang Hạo trên mặt bình tĩnh, trong lòng kỳ thật có chút xấu hổ. Nếu như không có đoán sai, đối phương là tại phàn nàn chính mình. Bởi vì Tả Lam phân thân đều là hắn giết. Hết chương.